Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218. Tẩy luyện, tạm thời giải quyết tinh vân xiềng xích về sau. Âu Dương Tĩnh một nhóm 4 người rời đi Lạc Dương phế tích, đi vào Lạc Dương mặt phía bắc Mang Sơn chỉnh đốn. Âu Dương Tĩnh trận chiến này khí huyết hai thua thiệt, tạm thời không thể phục hồi như cũ. Lại nhớ tới chính mình chỉ sợ muốn số con dẹp, tạm thời không muốn ra ngoài gây sự. Đến Mang Sơn về sau, thấy trên núi cây cối dày đặc nhóm, xanh ngắt như mây, cảnh tượng cực kỳ tú lệ. Liền quyết định ở đây ở lâu chút thời gian, tốt nhất có thể đem tinh vân xiềng xích tẩy luyện thành công. Lại đi ra đi lại một phen, Loan Loan tất nhiên là dùng hắn làm chuẩn. Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng xuất phát từ riêng phần mình nguyên nhân, cũng là theo định hắn. Bởi vì bốn người này liền tại Mang Sơn tìm chỗ có nguồn nước chỗ, đốn củi tước trúc, xây nhà mà ở, tĩnh dưỡng mấy ngày. Âu Dương Tĩnh đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, liền bắt đầu giặt tay luyện tinh mây xiềng xích, quanh quẩn lấy thăm thảm trúc gỗ mùi thơm ngát nhỏ phòng trúc nhỏ bên trong. Âu Dương Tĩnh xếp bằng ở gỗ thô ghép thành trên sàn nhà, đem tử điện thiên tinh hoành đưa đầu gối, tinh vân xiềng xích thì tầng tầng quay quanh tại tử điện thiên tinh trên thân kiếm. Tay phải hắn nắm cầm kiếm chuôi, trái tay nắm lấy cuối dây, triệu tập tinh thần lực, tập trung vào tử điện thiên tinh bên trong, cùng thân kiếm bên trong, ngủ đông nữ oa chân nguyên, đạt thành một loại phương diện tinh thần huyền diệu cộng minh. Lần này không phải muốn mở lớn, không cần đến hao tổn rất lớn khí huyết, toàn diện kích hoạt nữ oa chân nguyên, chỉ cần đạt thành nhất định cộng minh, hơi điều động một tia nữ oa chân nguyên, dùng chi tẩy luyện thiên tinh kiếm là đủ, cũng là cho dù đạt thành cộng minh cũng không khó khăn. Nhưng mong muốn điều động trong kiếm ngủ đông chân nguyên, thật đúng là không phải một chuyện rất dễ dàng, trọn vẹn hao tốn một cái nửa canh giờ. Tinh thần cộng minh một thâm nhập hơn nữa, trong kiếm nữ oa chân nguyên mới cực chi chậm rãi bị điều động, ra bên ngoài phun ra không có ý nghĩa một tia, chảy vào cuộn tại trên thân kiếm tinh vân xiềng xích bên trong. Chân nguyên khẽ động, Âu Dương Tĩnh cùng trời tinh kiếm đạt thành cộng minh tinh thần, lập tức bám vào tại cái kia từng tia chân nguyên bên trên. Theo đôi kia tử điện thiên tinh chỉnh thể ẩn chứa chân nguyên tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông nữ oa chân nguyên xông vào tinh vân xiềng xích bên trong, không có nữ oa chân nguyên dẫn dắt lúc, Âu Dương Tĩnh tinh thần lực căn bản là không có cách thăm dò vào tinh vân xiềng xích. Mà lúc này tại cái kia một tia chân nguyên dẫn dắt dưới, Âu Dương Tĩnh tinh thần lực vừa mới đi sâu tinh vân xiềng xích, tinh thần trong tầm mắt lập tức thấy được một màn hùng vĩ mỹ lệ kỳ cảnh. Đó là một mảnh như có như không mênh mông tinh vân, khó mà tính toán sáng chói sao trời đang ở tinh vân bên trong sáng rực lấp lóe. Mà tại tinh vân trung tâm, thình lình có một đầu tinh huy tạo thành nữ tử thân ảnh, như như trẻ con co ro, giống như ngủ say. Âu Dương Tĩnh biết nữ tử kia thân ảnh cũng không phải là tiên nữ tòa hình ảnh, mà là khóa lại lấy tinh vân xiềng xích luân hồi giả tinh thần lạc ấn, mong muốn khiến cho tinh vân xiềng xích đổi chủ, nhất định phải đánh tan cái kia tinh thần lạc ấn, đem triệt để xóa đi, cũng ở trong đó in dấu lên của mình tinh thần lạc ấn. Như thế mới có thể cùng tinh vân xiềng xích đạt thành tinh thần cộng minh, mới có thể mượn dùng đến tinh vân xiềng xích lực lượng. Ngay sau đó, Âu Dương Tĩnh không chút do dự, khống chế lấy cái kia một tia nữ oa chân nguyên, hướng tinh vân bên trong cái kia cuộn mình ngủ say nữ tử thân ảnh phóng đi. Vừa mới xông vào tinh vân bên trong, cái kia giống như ngủ say nữ tử thân ảnh liền đột nhiên mà thức tỉnh, nàng triển khai cuộn mình tứ chi, tại tinh vân bên trong đứng lên, mở ra ánh sao ngưng liền hai mắt, giống như một vị ánh sao cự thần, uy nghiêm mà lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Vẻn vẹn một ánh mắt, Âu Dương Tĩnh bám vào tại nữ oa chân nguyên bên trên tinh thần lực, liền chấn động mạnh một cái, ẩn nó tán loạn cảm giác, cũng là cái kia một tia nữ oa chân nguyên, lập tức làm ra phản ứng, hóa thành một vị mình người đuôi rắn, lấy ngũ sắc khăn quàng vai nữ thần, đem Âu Dương Tĩnh tinh thần lực bao bọc ở bên trong. Sau đó nữ thần hai tay dương ra, hóa thành một dài một ngắn hai cái thanh bích tinh kiếm. Không nói một lời hướng cái kia, ánh sao nữ thần, phóng đi. Ánh sao nữ thần cũng chỉ là một sợi tinh thần lạc ấn, cũng không có ngôn ngữ trao đổi năng lực. Thấy mình người đuôi rắn nữ thần cầm kiếm vọt tới, nó nhấc tay vồ một cái, quanh người tinh vân bên trong bay ra từng tia từng sợi ánh sao, ngưng tụ thành một đầu không biết dài bao nhiêu ánh sao xiềng xích. Đằng sau nó cổ tay rung lên, ánh sao xiềng xích bắn ra, vừa hóa thành 10, 10 hóa thành 100, 100 hóa thành vạn. Trong nháy mắt, Âu Dương Tĩnh tinh thần lực trong tầm mắt liền đã bị vô cùng vô tận ánh sao xiềng xích lấp đầy. Mình người đuôi rắn nữ thần song kiếm cùng bay, phun ra lấp đầy tinh hà vô tận ánh kiếm, cùng cái kia vô cùng vô tận ánh sao xiềng xích kịch chiến. Sau nửa canh giờ, phòng trúc bên trong Âu Dương Tĩnh, đầu đầy mồ hôi mở hai mắt ra, trên trán tràn đầy mỏi mệt, lần này tẩy luyện cũng không thành công, Âu Dương Tĩnh điều động nữ oa chân nguyên quá ít, mà cái kia ánh sao nữ thần thì là sân nhà tác chiến, dù cho tinh vân xiềng xích cũng không thế nào phối hợp. Nó cũng có thể cưỡng ép điều động tinh vân xiềng xích mấy thành lực lượng. Bởi vậy nửa canh giờ giao phong đằng sau, cái kia sợi chân nguyên cuối cùng cũng bị tinh vân xiềng xích nguyên chủ tinh thần lực đóng dấu đánh tan. Âu Dương Tĩnh cũng bởi vậy tổn thất bộ phận tinh thần lực. Cũng là đây cũng là bình thường, cưỡng ép tẩy luyện một kiện có chủ bảo vật, nào có dễ dàng như vậy. Lại tinh vân xiềng xích đứng đầu, vẫn là cấp 5 sao trở lên luân hồi giả. Mặc dù tinh vân xiềng xích bản chất không so được tử điện thiên tinh mạnh mẽ, nhưng Âu Dương Tĩnh tinh thần lực cũng hoàn toàn không phải cái kia luân hồi giả đối thủ. Lại nói, hắn nếu không nghĩ hao tổn rất lớn khí huyết, thậm chí hao tổn trong minh minh vô hình khí vận, một lần cũng chỉ có thể điều động cực ít nữ oa chân nguyên. Lấy cực ít nữ oa chân nguyên, đi tới tinh vân xiềng xích bên trong, cùng cái kia luân hồi giả tinh thần lạc ấn, ở tại sân nhà đối chiến, đâu có thể nào nhất cử thành công. Đó là cái mài nước công phu. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm tự nói, chỉ cần không ngừng làm hao mòn, nước chảy đá mòn, chậm rãi đem cái kia tinh thần lạc ấn hao tổn đến sụp đổ. Chấm ngoặc kép, vừa rồi một lần kia tẩy luyện, mặc dù cũng không thành công, nhưng cũng không phải không có chút nào tiến triển. Âu Dương Tĩnh thông qua nữ oa chân nguyên phản hồi tin tức, biết được cái kia tinh thần lạc ấn bị tiêu ma cực ít một tia, đại khái chỉ có 1/1000 khoảng chừng, 1/1000 nhìn rất ít, nhưng tẩy luyện sự tình vốn là cất bước gian nan, một khi có chút hơi thành tựu, thời gian dài kiên trì liền sẽ như quả cầu tuyết, càng lúc càng nhanh, lần thứ nhất chỉ có thể làm hao mòn 1/1000. Đợi đến lần thứ 10, lần thứ 100, nói không chừng một lần tẩy luyện liền có thể mài đi 1%, thậm chí càng nhiều. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống, vận chuyển biến thiên kích đại pháp, trước khôi phục hao tổn tinh thần lực. Một lúc lâu sau, tinh thần lực khôi phục, hắn lại bắt đầu cùng tử điện thiên tinh cộng minh, điều động nữ oa chân nguyên, không ngừng cố gắng tẩy luyện tinh vân xiềng xích. Một ngày này Âu Dương Tĩnh một cộng tiến hành 3 lần tẩy luyện, đến lần thứ 3 lúc, tiến triển rất có đột phá, một lần tẩy luyện xuống tới, đem cái kia tinh thần lạc ấn tiêu ma ngàn phần hai. Tăng thêm hai lần trước kết quả, cái kia tinh thần lạc ấn đã hao tổn ngàn phần chi bốn khoảng chừng. Mặc dù tiến độ nhìn như chậm chạp, nhưng tuyết cầu không sai biệt lắm đã bắt đầu lăn đi lên. Âu Dương Tĩnh xem chừng, dựa theo này xuống, nhiều nhất khoảng 3 tháng, liền có thể đem cái kia tinh thần lạc ấn triệt để rửa đi. Mà kiên trì như vậy tẩy luyện 3 tháng, đoạt được chỗ tốt, còn không chỉ là một đầu tinh vân xiềng xích, đối tinh thần lực của hắn trưởng thành, thậm chí cổ thần đạo thể trưởng thành, đều có chỗ tốt rất lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.